Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, chương 1379, Đàm Phong. Cuối cùng 3 tháng, những nơi đi qua, thần cung tên truyền lượt toàn bộ 14 khu. Tại Vương Khai tận lực yêu cầu cùng áp chế xuống, tất cả mọi người, tất cả đều học lên làm việc thiện, cho dù trong lòng lại chán ngán, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy buồn nôn đi làm việc tốt. Cho dù bọn hắn bị người cảm tạ cảm kích, đều sẽ chỉ làm bọn hắn càng chán ghét. Căn bản vốn không hội có một chút vui vẻ ý tứ. Chỉ là ở ngoài mặt, ra vẻ lạnh nhạt xử lý thôi. Không thể không nói, từ vô gian địa ngục 18 tầng đi ra phạm nhân. Tâm, đã ác đến trình độ nhất định. Nếu không có Vương Khai áp chế, bọn hắn sợ là sớm đã đại khai sát giới. Đây cũng là khu 13 sao. Ha ha, cùng chúng ta khu thứ 3 so ra, có chút kém. Không sai, cùng khu thứ 3 so sánh, xác thực kém rất nhiều a. Cường giả khí tức quá ít, tối đa mới là 8 tu thần. Yếu nhóc đáng thương, cùng chúng ta khu thứ 2, càng không cách nào so sánh được. Ân, cùng khu thứ nhất không cách nào đánh đồng. Rất nhiều 18 tầng phạm nhân, tại đi vào khu 13 về sau, chính là bốn phía liếc nhìn, lại lấy thần niệm nhìn trộm toàn bộ khu 13. Cuối cùng thì cùng nhau lên tiếng tỏ vẻ khinh thường. Đi thôi, đi thần cung, nhìn xem Tào Tháo bọn hắn như thế nào. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, Tào Tháo, chậc chậc, cái tên này nghe, vì sao như vậy quen thuộc? À đúng, ta nhớ được một cái giới dị năng cường giả nói qua. Tào Tháo là cái kiêu hùng a. Tại hắn cái kia phàm nhân quốc độ, giống như rất nổi danh. Ách, cái kia ta chính là Đồng Trác, cha của hắn. Ha ha ha, rất nhiều phạm nhân đi theo sau lưng Vương Khai, được nghe Tào Tháo tên, đều là cùng nhau cười to bắt đầu. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Bất quá, như thế liền vậy chứng minh, phía trước ba trong vùng, còn là có địa cầu dị năng giả tồn tại. Giống như cái này khu 13 như thế, chỉ là cả hai đối Tào Tháo định nghĩa khác biệt thôi. Tại khu 13 bên trong, có thể bị mang theo Tào Tháo xưng hào, tất nhiên ngưu bức cực kỳ. Nhưng ở ba vị trí đầu trong vùng, nhiều lắm là liền là cái phàm nhân đầu lĩnh. Ta tỉ tỉ tới, Tiểu Vương ánh mắt lấp lóe, đột nhiên kêu lên. A, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, chợt nhìn về phía nơi xa. Khi một thân áo bào đen đại vương cấp tốc tiếp cận về sau, không khỏi lắc đầu nói ra, Vương Mỹ Mỹ, người có thể hay không đừng tùy tiện đem hành tung chúng ta bộc lộ ra đi. Làm sao, người chẳng lẽ còn sợ có người tới giết ngươi sao? Hừ, thật có thể chứa. Tiểu Vương khinh thường nhếch miệng, thầm nghĩ đều là trụ vương cảnh chiến lực, còn cần e ngại cái gì sao? Ngươi lại có thể từ vô gian địa ngục bên trong đi ra đến. Bọn hắn là, đại vương đi tới gần, kinh hãi không thôi nhìn xem Vương Khai sau lưng đám người. Mỗi một cái, cho nàng cảm giác, đều so phụ thân mạnh hơn, cường gấp trăm lần còn nhiều. Thậm chí, liền muội muội mình Tiểu Vương, đều so với chính mình mạnh hơn gấp trăm lần còn nhiều. Tình huống như thế nào? Tỷ tỷ, ta hiện tại đã là ngàn tu thần a. Tiểu Vương có chút đắc ý nhe răng cười nói. Ngàn tu thần, tê tê, lời vừa nói ra, đại vương lập tức hít khí lạnh. Ngươi làm, bọn hắn tất cả đều là vô gian địa ngục phạm nhân sao? Đại vương nhìn về phía Vương Khai. Ân, ngươi đoán rất đúng, đã tới, ta liền đưa ngươi tu vi. Vậy tăng lên một phen a. Vương Khai nhún vai, chợt đi vào đại vương trước người, nhắm ngay trước ngực nàng, chính là đưa tay vỗ, chợt lại là bóp. Ngươi, hèn hạ. Đại vương lập tức xấu hổ giận dữ kinh hô một tiếng, che ngực, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất quá, khi phát hiện tự thân cảnh giới từ 8 tu thần đạt đến ngàn tu thần về sau, lập tức quên đi phẫn nộ, có chỉ là kinh hãi cùng đại hỉ. Ngươi tỷ tỷ so ngươi có liệu a. Vương Khai lắc lắc lông mày, nhìn về phía Tiểu Vương, ngữ khí kinh ngạc không thôi. Hừ, cái kia chứng minh ta gen cũng không kém. Chỉ là sớm tối sự tình. Tiểu vương rất là đắc ý hừ hừ nói. Ách, cũng là như thế cái đạo lý a. Vương Khai sờ lên cái mũi. Biểu thị cực kỳ đồng ý nhẹ gật đầu. Thiên bá vương muốn chém giết tiến đến hạ lệnh Tào Tháo. Không thể thành công, liền bị ngươi thần niệm giết chết. Nhưng địa bá vương ngóc đầu trở lại. Cùng thần cung đại chiến mấy tháng lâu. Đến nay còn chưa từng phân ra thắng bại. Đại vương có chút ngắn gọn nói ra. A, cái kia thiên bá vương cũng là thằng ngu a. Vương Khai nhún vai. Mình phân phối tại Tào Tháo bên cạnh bảo hộ thần niệm. Một khi sử dụng, liền sẽ ở giết địch về sau tự hành biến mất. Thiên bá vương vẫn lạc. Địa bá vương lại ngóc đầu trở lại. Chắc hẳn có thể chống lại đến nay. Cũng là bởi vì tám tu thần đại vương a. Không có người làm phản sao. Vương Khai sờ lên cái mũi. Có chút kinh ngạc hỏi. Tạm thời còn không có. Hơn hết, đại vương ngừng nói. Có chút do dự. Hơn hết cái gì? Vương Khai nhíu mày. Bất quá, phụ thân ta nơi đó. Phái tới Đàm Phong. Vì đem ta mang về khu thứ 8. Hắn lựa chọn đi địa bá vương nơi đó. Hắn đã đạt tới 9 tu thần. Người vẫn là mau mau trở lại thần cung đi. Như bị hắn cùng thần cung người tiếp xúc. Thật hội xuất hiện làm phản sự tình. Đại vương vội vàng nói ra. Đàm Phong. Khu thứ 8 vị thiên tài kia sao? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Không vội nhìn về phía một bên tiểu vương. Gặp nàng thần sắc không ngừng biến hóa. Không khỏi cười nhạt nói. Chỉ là 9 tu thần thôi. Chính là một cái 9 tu thần. Muốn giết hắn, thổi khẩu khí là có thể a. Ai nha, cung chủ, chúng ta vẫn là đi 3 vị trí đầu khu đi. Nơi này quá yếu a. Không bằng nơi này liền giao cho ta đi. Ta vận dụng vạn đạo phân thân trước. Vận dụng một đạo như vậy đủ rồi. Được nghe rất nhiều phạm nhân ngôn ngữ. Vương Khai rất là hài lòng nhẹ gật đầu. 9 tu thần, đối với ngươi mà nói, xác thực không tính là gì. Nhưng đối thần cung người tới nói, lại là không thể địch. Nếu như bọn hắn cảm nhận được Đàm Phong áp lực, không chừng hội thật lựa chọn phản chiến tương hướng. Ngươi vẫn là mau chóng trở lại thần cung, ổn định quân tâm a. Đại vương nói ra, đi thôi, ta ngược lại muốn xem. Kia cái gì Đàm Phong, đến cùng đến cỡ nào có thể trang bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười. Ngươi sẽ giết hắn sao? Theo đám người hướng về thần cung bước đi. Tiểu vương thì là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Âm thầm truyền âm, làm sao? Ngươi không muốn ta giết hắn, muốn cho ta thả hắn. Vương Khai lắc lắc lông mày, nhàn nhạt truyền âm một cười. Liền không thể đem hắn thu làm thủ hạ sao? Đàm Phong năng lực làm việc vẫn là rất mạnh, với lại tinh thông tính toán, cùng ngươi không sai biệt lắm. Chính là, liền là không có ngươi mạnh. Vậy không có ngươi sắc. Tiểu vương nhếch môi đỏ nói ra. Thu làm thuộc hạ. Vương Khai nghe vậy cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Sắc mặt đều là trở nên xanh mét bắt đầu. Thu một cái tình địch tại dưới tay. Tốt tùy thời cho mình chụp nón xanh sao. Phải biết, tiểu vương hiện tại thế nhưng là chúng người suy nghĩ trong cung chủ phu nhân. Với lại trong vô gian địa ngục. Cũng là lấy như vậy thân phận gặp người. Loại kia sự tình, Vương Khai há có thể cho phép phát sinh đâu. Ta thu hắn tê liệt a. Chỉ là một cái 9 tu thần. Nhìn lão tử không đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kêu cha gọi mẹ. Vương Khai mặt đen lên. Thanh âm rất là rét lạnh nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.